Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 579, xã hội phức tạp. Converter Dung Kiều cầu phiếu chờ tốt lắm một hồi. Lý Hâm vẫn chưa về. Triệu Đại Dũng bên người thầy Vương lại gần, cau mày hỏi: "Chủ nhiệm Triệu, ngươi xem có phải hay không để cho người đi tìm một chút Lý Hâm bạn học?" Mới vừa rồi Lý Hâm uống rượu bên trong, có thể không riêng gì rượu, còn có một chút không thấy được ánh sáng đặc thù, gia vị. "Tiểu Lan, ngươi đi ra ngoài nhìn một chút Lý Hâm, tại sao còn chưa trở lại à?" Triệu Đại Dũng cho bên người nữ sinh Tiểu Lan sử dụng cái ánh mắt. "Chờ Tiểu Lan đi ra ngoài sau này." Mọi người tiếp tục tầng bốc trên bàn lưu đạo diễn cùng nhà sản xuất phim. Loại người này mạch quan hệ, lúc nào cũng có thể sử dụng lên. Lý Trí cùng Dương Vũ Tình ở bên trong phòng, mặc dù bị người ngoài thấy, có lẽ sẽ cảm giác rất mập mờ, nhưng là hai người bây giờ thật cái gì đều không phát sinh. Dương Vũ Tình chính là hồi lâu không nhìn thấy Lý Trí, tương đối nhớ, thân mật ngồi ở trên đùi hắn, ôm hắn nói chuyện với nhau. Thật giống như có chuyện nói không hết vậy. Miệng nhỏ ba, không có cần ý dừng lại. Nói Hải Thành điện ảnh và truyền hình trong đại học ai ai ghét nhất. Nói học kỳ này lớn nhất thu hoạch là cái gì. Nói đại học vùng lân cận có cái gì nơi vui chơi. Còn nói có ai ai ai. Cái nào lớp học sư ca theo đuổi qua mình. Cho tự viết qua thư tình. Dù sao có thể nói. Không thể nói một cổ não đều nói cho Lý Trí. Lý Trí cười, cũng không cắt đứt nàng. Là một cái dễ nghe nhiều người. Trụy Tinh lâu nhà ăn, thành tựu Hải Thành, thậm chí còn toàn tỉnh cả nước đều là tốt nhất nhà ăn. Mộng Như Bình đối với phòng ăn nhân viên phục vụ quản lý cũng đặc biệt nghiêm ngặt. "Tiểu thư, xin hỏi cần giúp đỡ không?" Phục vụ viên nhìn đi bộ có cái gì không đúng Lý Hâm. Đi tới đỡ nàng một cái. Không nhịn được hỏi. Lý Hâm vừa mới bắt đầu còn lấy là mình là uống nhiều rượu. Có thể sau đó dần dần cảm giác không đúng. Chưa cùng uống rượu say cảm giác không sai biệt lắm trở ra. Óc còn dần dần có chút chậm lụt. Thân thể sinh ra một ít khác thường mất tự nhiên tâm trạng. Trong lòng hoảng nhiên một chút, lúc này kịp phản ứng. "Không đúng, Dương Vũ Tình là ở các người nơi này đi làm sao?" Lý Hâm nhẹ giọng hỏi nhà ăn phục vụ viên. "Vũ Tình." Phục vụ viên sững sốt một chút, gật đầu nói, "Đúng, nàng là ở chúng ta nơi này đi làm." "Ngài biết nàng sao?" Lý Hâm gật đầu nói, "Biết, ta là nàng bạn cùng phòng. Ngươi có thể hay không giúp ta đi tìm một chút nàng? Giúp ta mang tin tức cho nàng. Hãy nói ta bây giờ gặp phải phiền toái. Cần nàng tới giúp ta một chút. Nếu không bên ngoài liên bộ chủ nhiệm Triệu sẽ không để cho ta thoát thân." Lúc này, Lý Hâm trong nội tâm vẫn là giãy giụa. Vẫn còn không có làm xong buông tha cái đó ra diễn cơ hội. "Được, dùng ta đỡ ngươi đi trên ghế ngồi một chút. Hoặc là, ta có thể mang ngươi đi chúng ta nhân viên làm việc nơi nghỉ ngơi. Ngài có thể yên tâm. Ở Trụy Tinh lâu, chúng ta sẽ không để cho mình phải quý khách bị bất kỳ tổn thương." Phục vụ viên ôn nhu nói. Lúc này, học tỷ Tiểu Lan tìm được. "Lý Hâm, ngươi làm sao còn không vào trong phòng đi nha? Bên trong chủ nhiệm Triệu cùng Lưu Đạo bọn họ chờ ngươi cũng nóng lòng chờ." Tiểu Lan mang trên mặt lạnh nhạt nói. "Biết rồi." Lý Hâm hướng phục vụ viên nhìn xuống. Giống như nàng nháy mắt một cái. Cắn răng đi theo đối phương hướng trong phòng đi tới. Dù là phải rời khỏi. Ít nhất cũng phải trước cùng Lưu đạo diễn. Hồ Chế vùng hắn chào hỏi. "Nếu như cứ như vậy âm thầm đi. Vậy sau này cũng không cần muốn từ trong tay đối phương đạt được bất kỳ vai trò. Thậm chí ở trong vòng danh tiếng cũng biết nát vụn hết." Phục vụ viên nhìn Lý Hâm dáng vẻ, nhíu mày lại, xoay người đi ra phía ngoài. Cốc cốc cốc, có người ở bên ngoài gõ cửa một cái. đem nói đang khởi hưng Dương Vũ Tình cắt đứt. Gọ Lăng Hạ Tử, Dương Vũ Tình từ trên đùi thoan xuống. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng. Mình còn lấy là đối phương ra mặt đủ dày. Có thể cái gì cũng không quan tâm đâu. Nguyên lai tất cả đều là giả vờ à. Ai nha vào đi. Dương Vũ Tình đỏ khuôn mặt nhỏ bé kiều mị trắng hắn mắt. Mới lên tiếng nói. Vũ Tình, mới rồi có một cô gái nói là bạn cùng phòng của ngươi. Nhờ ta tìm ngươi, nói nàng bây giờ gặp phải phiền toái. Bị cái gì bên ngoài liên bộ chủ nhiệm Triệu cuốn lấy. Không thoát thân được, muốn cho ngươi đi cứu nàng một chút. Phục vụ viên cùng Dương Vũ Tình rất quen. Sau khi đi vào, trước hướng Lý Chí hỏi tiếng khỏe. Mới đúng trước Dương Vũ Tình nói. Hơi dừng lại, lại không xác định nói. Ta nhìn đối phương dáng vẻ thật giống như không phải quá tốt. Hẳn uống nhiều rượu, đầu óc đều đã có chút không tỉnh táo. Dương Vũ Tình nếp nhăn hạ nhỏ chân mày. Ngươi nói là Lý Hâm. Nàng để cho ngươi tới cùng ta cầu viện. Phục vụ viên gật đầu. Có phải hay không Lý Hâm không biết. Nhưng là người ta nói là Dương Vũ Tình bạn cùng phòng. Hai người ít nhất là biết. Bên ngoài liên bộ chủ nhiệm Triệu cùng nàng chung một chỗ. Dương Vũ Tình hừ một tiếng. Nhỏ giọng thầm thì câu. Cái này đáng ghét Lý Hâm. Biết rõ Triệu Đại Dũng tên kia không phải thứ tốt gì. Còn muốn đi đối phương bên người thích hợp. Bây giờ đến nhớ tới cùng ta cầu viện tới rồi. Sớm làm gì đi rồi? Lý Chí cười hỏi. Cái gì Lý Hâm? Chủ nhiệm Triệu. Chuyện gì xảy ra à? Dương Vũ Tình nghiêm mặt nhỏ nói. Lý Hâm chính là ta cái đó đáng ghét bạn cùng phòng rồi. Triệu Đại Dũng chính là trong trường học bên ngoài liên bộ cái đó chủ nhiệm. Hình như là Triệu Đại Dũng cho Lý Hâm tìm một cái phim gì tổ nhân vật nói. Buổi tối ở chỗ này mời khách ăn cơm đây. Hơi dừng lại, lại nói, Triệu Đại Dũng tên khốn kia, rất đặc biệt háo sắc, không phải là một món đồ. Nhất định là đổ Lý Hâm không thiếu rượu. Cái bà tám này cũng là đủ ngu xuẩn. Nếu không phải ngày hôm nay thấy ta đi làm ở chỗ này, xem ai sẽ đến cứu nàng. Hừ, đừng nghe Dương Vũ Tình như thế nói. Lời trong lời ngoài đã quyết định đi giúp cái đó gọi Lý Hâm bạn cùng phòng. Bé gái chính là đau miệng đậu hũ lòng. Bọn họ ở đâu cái trong phòng? Dương Vũ Tình hướng báo tin phục vụ viên hỏi. Nghe đào, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nha. Quay đầu mời ngươi ăn xong ăn đát. Dương Vũ Tình nói qua cảm ơn. Quay đầu nhìn về Lý Chí le lưỡi một cái. Mặc dù cái đó Lý Hâm rất làm cho người chán ghét. Có thể dù sao cũng là ta bạn cùng phòng. Bây giờ cùng ta cầu cứu. Ta cũng không thể bỏ mặc nàng nha. Lý Chí gật đầu. Cười nói, phải, vậy ngươi liền lên đi xem một chút đi, có chuyện liền kêu người, ở chúng ta trên địa bàn, ai cũng không cần sợ. Biết rồi, Dương Vũ Tình quay đầu đi ra phía ngoài. Con bé này, Lý Chí nhìn đối phương hình bóng, cười lầm bầm câu, trở lại sau này, Lý Hâm vốn là muốn cùng Lưu Đạo cùng chế phiến đảng người cùng cái không phải. Mượn cớ liền rời đi trước thời hạn. Có thể còn không chờ nàng mở miệng, mới vừa ngồi xuống liền bị mọi người xỉ và. Lại uống tốt mấy ly rượu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân đã mềm nhũn, liền khí lực đứng lên cũng không nhiều. Không, không được, ta thật không thể uống nữa nha. Lý Hâm đỏ mặt lắc đầu, bày tỏ mình thật uống không trôi. Bên ngoài liên bộ chủ nhiệm Triệu cùng Lưu đạo diễn nhìn nhau một cái. Trên mặt đều mang nồng nặc nụ cười. Cuối cùng một ly, rượu trong ly, uống xong sau này chúng ta liền đi. Lưu đạo diễn mặt tươi cười nói. Cuối cùng một ly, Lý Hâm có lòng muốn tuyệt câu. Có thể nhìn tất cả mọi người đều giơ ly rượu lên. Đem đến trong cổ họng nói. Lại nuốt xuống. Không cho đạo diễn mặt mũi, đoàn làm phim còn lăn lộn không lăn lộn. Lưu đạo, gian phòng ta đã cho các người lái đàng hoàng. quay đầu để cho Tiểu Vương đưa các người đã qua. Tiểu Hâm à, tối nay ngươi có thể phải đem Lưu đạo diễn cùng tốt lắm. Sau này chỗ tốt không thiếu được ngươi. Tiểu Lan ngươi an bài hai đứa nhỏ chị em gái cùng một chút hồ chế vùng. Triệu Đại Dũng tuét miệng cười, bắt đầu trắng trợn an bài tới. Trừ cái này cái Lý Hâm ra, mọi người đều là người quen, không có gì hay úy tránh. Lúc này Lý Hâm đối với chủ nhiệm Triệu cùng Lưu đạo diễn bọn họ mà nói, đã là nấu chín con vịt, không bay được. Kéo kẹt, nghe đào cửa phòng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vừa mới bắt đầu Triệu Đại Dũng các người còn không để ý, cho là Trụy Tinh lâu trong phòng ăn phục vụ viên, mà Dương Vũ Tình trên mình cũng đúng là mặc Trụy Tinh lâu phòng ăn đồng phục. Triệu Đại Dũng, người cái mập mạp chết bầm lại ở bên ngoài làm chuyện xấu. Lý Hâm, Lý Hâm, người không có sao chứ? Dương Vũ Tình đi tới, trực tiếp giận trợn mắt nhìn Triệu Đại Dũng một cái, sau đó chạy thẳng tới Lý Hâm ngồi chỗ ngồi đi tới. Lý Hâm mặc dù người không thể nhúc nhích, có thể trong lòng nhưng rất rõ ràng, nghe bên ngoài liên bộ chủ nhiệm Triệu nói, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đối phương, tại sao có thể như vậy chứ? Nàng nghĩ kết cục tuyệt đối so với cái này hay. Nàng lấy là đối phương muốn đối với mình tại sao dạng. Cũng không biết như thế trắng trợn ngay trước mặt của mọi người làm được. Dẫu sao mọi người đều là người có mặt mũi. Nàng lấy là mình có thể lội đi ở vòng xoáy bên cạnh. Chỉ cần nhiều hơn phòng bị, cũng sẽ không lõm vào. Cho đến bên tai nghe được Dương Vũ Tình thanh âm, nước mắt ở cũng không nhịn được từ trong hốc mắt chảy ra. Mừng đến chảy nước mắt, Dương Vũ Tình, Triệu Đại Dũng nhìn người tiến vào, sắc mặt không nhịn được biến đổi, giật mình nói, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cần ngươi quản nha. Dương Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, đi tới Lý Hâm bên người, vỗ một cái gương mặt của nàng, cúi đầu hỏi, như thế nào, không có sao chứ? Ừ, không nên để cho bọn họ mang ta đi. Lý Hâm dùng mình khí lực lớn nhất nói, nhưng là thanh âm nhưng rất đặc biệt nhỏ. Lúc này nàng mới cảm nhận được cái gì gọi là có lòng không có sức. Yên tâm, cũng không ai sẽ mang ngươi đi. Dương Vũ Tình mặc dù bình thường xem để ý Hâm gắng gượng không vừa mắt, thật là đến trong chuyện, tuyệt đối bạn tâm giao, một chút cũng không hàm hồ. Lưu đạo diễn nhìn tiến vào Dương Vũ Tình, ánh mắt lóe sáng trước hỏi, chủ nhiệm Triệu, vị tiểu thư này ngươi biết sao? Dương Vũ Tình mặc trên người trước Trụy Tinh lâu phòng ăn phục vụ viên đồng phục. Lưu đạo diễn còn lấy là đối phương chẳng qua là Trụy Tinh lâu trong phòng ăn thông thường phục vụ viên đâu? Triệu Đại Dũng biết Dương Vũ Tình con bé này cha mẹ ở kinh thành có chút thế lực. Có thể nơi này là Hải Thành, con người vòng vo một cái. Kế để ý tới, hướng Lưu đạo diễn cười hắc hắc nói, biết, cũng là trường học của chúng ta học sinh, làm sao Lưu đạo diễn cảm thấy hứng thú? Hắn ý tưởng là để cho Lưu đạo diễn ra mặt, đến lúc đó gạo sông nấu thành cơm chín sau này, mình theo dính thơm lây, cuối cùng vỗ chút gì mông trần tấm ảnh, đang uy hiếp một chút đối phương. Để cho Lưu đạo diễn cho nàng làm điểm tiểu nhân vật gì diễn diễn. Chắc hẳn đến lúc đó nàng cũng không dám cùng người nhà nói gì. Không sai, không tệ, cảm giác gắng gượng lên ống kính. Lưu đạo diễn mỉm cười gật đầu. Tối nay mọi người cũng đều uống nhiều rượu, cho nên phát biểu làm việc đều có điểm lâng lâng. Triệu Đại Dũng nháy nháy mắt, dò xét cười nói, nếu không chúng ta đem nàng cùng nhau mang đi. Lưu đạo diễn do dự một chút, nhẹ giọng nói, có thể đừng xảy ra chuyện gì. Ha ha, Triệu Đại Dũng vỗ ngực, cười nói, nơi này là Hải Thành, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lưu đạo ngươi hãy yên tâm, bất quá sau chuyện này, nhất định phải cho đối phương an bài chút gì nhân vật. Cái này lại không thể qua loa lấy lệ à. Hì hì. Ta biết, Lưu đạo diễn cười dâm đảng gật đầu. tỏ ý biết. Triệu Đại Dũng xoay đầu lại, nhìn Dương Vũ Tình, sừng sộ lên mà nói, ngươi đây là lời gì? Biết ta là ai chăng? Ta là trong trường học lão sư, ta làm sao lại không thể quản ngươi? Ai bảo ngươi ở chỗ này đi làm? Trước đó đi qua trường học cho phép sao? Hắn chuẩn bị trước hô to đối phương đôi câu, trước đem Dương Vũ Tình dọa cho trước. Nhưng ai biết Dương Vũ Tình căn bản sẽ không ăn hắn cái này một bộ. Hơn nữa Dương Vũ Tình lại không ngốc. Mới vừa rồi Triệu Đại Dũng cùng cái đó cho má Lưu đạo diễn thuyết nói, nàng cũng nghe rất rõ ràng. Cái này hai cái lão chó má, chẳng những muốn gieo họa Lý Hâm, lại vẫn muốn đem mình cũng mang đi. Khá tốt nơi này là Trụy Tinh lâu nhà ăn. Ai, xã hội này làm sao biết như thế phức tạp đâu. Triệu Đại Dũng nhưng mà lão sư, làm tấm gương sáng à. Triệu Đại Dũng, ngươi CMN bớt cùng ta bày dáng vẻ. Ta quản ngươi là ai vậy? Bây giờ nghỉ, ta ở bên ngoài nguyện ý làm cái gì? Cùng trường học có quan hệ thế nào? Ngươi muốn quản ta, ngươi cũng xứng sao? Dương Vũ Tình trợn mắt nhìn mắt Ti Hí, thở phì phò mắng xong, đem Lý Hâm đỡ dậy. Chúng ta đi, Triệu Đại Dũng đã cùng Lưu đạo diễn đặt kế sách hay. Tại sao lại có thể để cho Dương Vũ Tình cùng Lý Hâm hai cô bé rời đi đâu? Tiểu Vương, các người đem các nàng ngăn lại, thật đúng là coi trời bằng vung, ta không quản được ngươi. Hì hì, ngươi xem ngày hôm nay ta để ý ngươi, không quản được ngươi, chờ một hồi bố ở thật tốt sao ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Triệu Đại Dũng cười lạnh, để cho người đem muốn đỡ Lý Hâm đi ra Dương Vũ Tình cản lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.